Chân Linh Cửu Biến, chương 1376, Thái Huyền Thương Hải, 2, góc truyện audio.com, trừ Lục Bình cùng Ân Thiên Sở ra, Chân Linh Phái còn sai phái 5 người gồm 3 người Thanh Hồ, Lưu Thiên Viễn, Thiên Phong, chẳng qua là tuyến đường của 5 người bạn họ đi làm hết sức tránh được nguy hiểm hoãn trùng khu vực. Họ muốn tới Thiên Huyền Tông chú địa phụ cận sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Hơn nữa ngoài Lục Cầm Nhi cùng với Lục Hải trong Hoàng Kim Ốc Chân Linh Phái nhất cử phái ra 9 vị pháp tướng tu sĩ trợ giúp, thực lực như thế này đã thật nhìn ra được thành ý của Chân Linh Phái. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người đều là tu sĩ có thực lực không kém hơn nữa tinh thông ẩn nặc thuật. Họ một đường đi ngang qua mấy ngàn dặm vùng đệm, dọc theo đường đi làm hết sức tránh khỏi tranh đấu nhưng cũng hao tốn thời gian 2 ngày 1 đêm mới chạy tới phụ cận của Thiên Huyền Tông chú địa. Nhưng mà một đường chạy tới lại thêm 2 con huyết tu la bỏ mạng dưới kiếm Lục Bình, An Thiên Sở cũng vào thời điểm Lục Bình đeo bám một đội ma la nhân cơ hội tập sát một con huyết ma. Hà có động tĩnh, Lục Bình đưa tay dừng lại Ân Thiên Sở sau lưng, thần niệm giống như thủy triều khai ích lan tràn về 4 phía, thậm chí ở giữa không trung mang từng đạo một lưu phong nhỏ không thể tra. Ân Thiên Sở thử đem thần niệm của bản thân làm hết sức khai rộng giống vậy, nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì, trên mặt chợt lóe một tia vẻ nổi giận không thể làm gì rồi biến mất. Lục Bình có điều cảm thấy liếc mắt nhìn về phía sau, cười nói. Chúng ta tựa hồ đúng lúc vượt qua trò vui gì rồi. Ân Thiên Sở không nói một lời theo sau lưng Lục Bình chuyển thân đi về phía chính bắc. Một chỗ sơn cốc ngoài 10 mấy dặm, một cuộc đại chiến giữa nhân tộc cùng ma la chính là như hỏa như đồ. Nhưng bên ngoài sơn cốc mấy chục vị tu sĩ lúc này cười lạnh nhìn đông đảo tu sĩ trong sơn cốc đang đại chiến cùng ma la đội ngũ mà không nhúc nhích. Một tòa trận pháp thành hình trên chỗ đất cao của 4 phía sơn cốc hoàn toàn phong bế các cửa ra vào của sơn cốc. Mấy chục vị tu sĩ bên ngoài sơn cốc lấy 2 vị đại tu sĩ cầm đầu lúc này đang treo đứng phía trên trận phạ ngồi nhìn tu sĩ trong cốc cùng triển khai là trận đánh khát máu. 2 vị đại tu sĩ đó đều là người quen của Lục Bình. Một người là Thái Huyền Tông đại tu sĩ Hàn Vô Nhai, còn một người khác không phải người nào khác chính là Thượng Hải Tông tu sĩ đời thứ 2 Vương Hy Thanh Quỷ Dị đem tu vi tự thân đề thăng tới Pháp Tướng Hậu Kỳ. Lúc này 2 người đang cười nhẹ nhàng nhìn một vị lão giả trong sơn cốc đang đeo bám với một con ngọc ma cùng với 2 con ngọc tu la. Hàn Vô Nhai cao giọng cười nói, Khánh Ly đạo huynh quả nhiên thực lực mạnh mẽ, 3 con ngọc ma la liên thủ đều có thể bị người gắt gao chế trụ, thực lực như thế này Hàn Mộ tự nhận không bằng a. Vương Hy Thanh một bên âm xâm xâm cười nói, chừng bất quá là một người chết, Khánh Ly đạo hữu chém chết mấy con ma la nhiều hơn, cũng tiết kiệm một lát nữa thời điểm bọn ta dọn dẹp tàn cuộc lộ ra phiền toái. Hàn Vô Nhai vỗ tay cười nói, hay lắm, Hy Thanh đạo hữu nói rất đúng, Khánh Ly đạo huynh người nghe chứ. Kính xin chém giết ma la đeo bám nhiều hơn, bọn ta có thời gian. Một kiếm bức lui ngọc tu la trước mắt, Hạ Hầu Vô Thương nhân cơ hội đem phi kiếm quay về bắn phía sau lưng. Một con huyết tu la ý đồ đánh lén tức thì bị phi kiếm xuyên thủng. Hạ Hầu Vô Thượng ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung Thái Huyền Tông tu sĩ đem. Góc truyện audio.com, môn phái nhà mình cùng với một cổ ma la đại quân đánh lén vây trong sơn cốc, trong 2 mắt nổ bắn ra một cổ tinh mang sát ý xâm xâm. Nhưng hắn lập tức không thể không đem toàn bộ tinh lực đối phó trên người con ngọc tu la trước mắt lần nữa ép đi lên. Một đoạn sơn cốc khác, một tên nữ tu mặt mũi xinh đẹp vóc người cao gầy mặt như xương lạnh, cả người trên dưới bay lên sát ý, nhưng lại mang một chút do dự, chẳng qua là hướng về phía tu sĩ anh tuấn trước mắt bị nàng ta áp chế gắt giọng quát. Lão Lục, tại sao muốn phản bội? Thiên Huyền Tông trên dưới có từng có chút lỗi nào với người không? Tu sĩ anh tuấn không nói một lời, chẳng qua là hết sức ngăn cản thế công của nữ tu. Nhưng thực lực của nữ tu trước mắt hiển nhiên vượt qua hắn rất nhiều, nếu không phải nữ tu trước một mực không hề toàn lực xuất thủ, hắn cũng không chống đỡ đến hiện tại. Tiếng sóng cuồn cuộn của Khánh Ly lão tổ đột nhiên truyền đến. Chớ có nói nhiều tang tâm bệnh cuồng như vậy, hãy đánh chết hắn đi. Trong thần sắc của nữ tu đan vào vẻ thống thích cùng đau khổ, đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tại thê lương. Thế công bén nhọn một phát thức chỉ, trên mặt tu sĩ anh tuấn hiện lên một đạo thần sắc kỳ dị, nói. Thì ra là giữa ta và người chênh lệch không ngờ lại lớn như vậy. Nữ tu nhìn ngực của tu sĩ anh tuấn đang cốt cốt chảy máu tươi ngã thẳng về phía sau, toàn bộ sự đau khổ trên mặt hóa thành vẻ dữ tợn tung người sát nhập vào trong ma la đội ngũ. Thiên Huyền Tông tựa hồ không ổn a, nơi này xem ra là một chỗ đóng quân bí mật bên ngoài Thiên Huyền Tông, sao bị người của Thái Huyền Tông dùng trận pháp chân đến trong sơn cốc còn dẫn một nhóm ma la đi vào chứ? Lục Bình cùng Ân Thiên Sở lúc này đã lẻn vào đến hư không cách ngoài sơn cốc mấy trăm trượng. Khi đó hai vị đại tu sĩ Hàn Vô Nhai cùng với Vương Hy Thanh đang đứng bên ngoài trận pháp vây khốn bầu trời sơn cốc cũng không biết gì về hai người Lục Bình đến, như cũ không ngừng diễu cợt Thiên Huyền Tông chúng tu đang cùng Ma La đại quân tiến ngũ hành sinh tử đánh giết trong sơn cốc. Bị người chặn cửa nhà không nói, vẫn có thể lặng yên không tiếng động dẫn một đội Ma La đánh lén sơn cốc, thậm chí sau đó chuyển hóa dễ dàng trận pháp nguyên vốn thủ hộ sơn cốc chí địa làm địch sử dụng như thế, trừ khi Thiên Huyền Tông có nội gian. Ân Thiên Sơ nói như định chém sát nhưng Lục Bình đối với lần này cũng cực kỳ đồng ý. Làm sao bây giờ, Lục Bình nhìn một chút mười mấy tên Thái Huyền Tông tu sĩ chung quanh sơn cốc trừ Hàn Vô Nhai cùng với Vương Hy Thanh hai vị đại tu sĩ ra, còn có 5 vị Pháp tướng Trung Kỳ và 8 Pháp tướng Sơ Kỳ tu sĩ, còn thừa lại 3-40 tên Thái Huyền Tông đệ tử duy trì trận pháp vận chuyển, tất cả đều là đoán đan hậu kỳ tu vi. Lúc này chỉ dựa vào Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người hiển nhiên là không cách nào đối kháng nhiều người như vậy, Lục Bình bất đắc dĩ nói. Trước hết chờ một chút xem, Thái Huyền Tông đây là đánh nghiên cứu một lưới bắt hết một nhóm Thiên Huyền Tông tu sĩ. Họ đợi đến thời điểm Thiên Huyền Tông rảo sát hầu như không còn ma la trong sơn cốc, chính là thời điểm Thiên Huyền Tông trên dưới kiệt sức, khi đó Thái Huyền Tông tất nhiên toàn lực xuất thủ, đồng thời cũng là thời cơ tốt để chúng ta phá trận. Như vậy Thiên Huyền Tông có thể nghiệm bị tổn thất lớn hơn, nhưng mà cũng là thời cơ ổn thỏa nhất để hai người Lục Bình. Góc truyện audio.com, xuất thủ tương trợ, Thiên Huyền Tông tu sĩ đương nhiên phải cứu, nhưng nếu vì cứu Thiên Huyền Tông tu sĩ mà khiến cho hai người Lục Bình lấy thân phạm hiểm, đây cũng phải không thường thất rồi. Tuy nhiên vừa lúc đó Thái Huyền Tông tu sĩ cũng đột nhiên xuất thủ, trong sơn cốc truyền tới mấy tiếng kêu thảm thiết của Thiên Huyền Tông đệ tử. Và cách chương.